Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Entropy Thuyền. Đánh giết level 22 truyền kỳ mị ma, đạt được 1.100 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Đạt được 5.200 điểm giết chóc kinh nghiệm, phản hồi bản thể, để Tô Vân ngoài ý muốn là... Lần này chém dụng chính là nó bản thể, cũng không phải là cái gì loè loẹt phân thân loại hình. Bất quá, một cái level 22 truyền kỳ mị ma, ủng có cường đại như thế thực lực đã tương đương không dễ dàng. Nhất làm cho Tô Vân hiếu kỳ là đối phương lúc trước thi triển thủ đoạn. Vậy mà để bản thể hắn cùng những kịch độc mục sư đó đều trong nháy mắt lâm vào mị hoặc trạng thái. Căn bản là không có cách động đậy, chém giết đối phương sau một cái khác thu hoạch, thì là một cái để hắn hết sức kinh ngạc địa phương. Đạt được 3 điểm thần tính. Hiển nhiên, tên này mị ma thiếu nữ cũng không hề nói dối. Nàng thật là ác ma lãnh chúa chi tử. Nếu không vậy không có khả năng ủng có như thế nhiều thần tính. Ác ma phân thân đem rơi xuống huyết sắc roi dài nhặt lên. Hiển nhiên đây là một kiện khá cường đại truyền kỳ vũ khí. Hấp huyết chi dục vọng chi tiên, ngũ giai truyền kỳ, sử dụng yêu cầu, người thi pháp đẳng cấp 20, nắm giữ năng lượng hấp thụ cùng hấp huyết quỷ tiếp xúc. Hiệu quả, cộng 5 phá ma, cộng 4 phá giáp, lúc công kích bổ sung hút máu công kích, có thể hấp thụ mục tiêu 15 đến 30 điểm HP. Hấp thụ HP đem biết dùng đến trị liệu tự thân. Cũng bổ sung phía dưới năng lực đặc thù. 1. Dục vọng chi tiên. Lúc công kích mục tiêu đem hội cưỡng chế dục hỏa sôi trào. Tiến vào phát tình trạng thái. Ý chí giảm xuống một nửa. Mỗi ngày 3 lần. 2. Mị hoặc chi tiên. Mục tiêu công kích đem hội cưỡng chế tiến hành một lần ý chí giám định. Giám định thất bại liền sẽ bị người sử dụng chi phối. Hiệu quả cùng loại chi phối quái vật. Số lần không hạn. Chế tạo tốn hao 15.600 kim tệ, 3.600 điểm kinh nghiệm, 36 ngày. Đây là một kiện khá cường đại vũ khí, xem như đỉnh tiêm truyền kỳ cấp vũ khí, có thể cho mị ma mang đến cực kỳ cường đại tăng thêm. Xem ra cái kia tiểu mị ma vũ khí vậy có thể làm cho nàng tiến hành một phen bố cục. Tô Vân tùy ý đem vũ khí thu nhập hệ thống không gian bên trong, sau đó, hắn đem hai bộ thi thể vậy thu nhập trong không gian giới chỉ. Để ác ma phân thân mang theo bản thể cấp tốc trốn rời hiện trường. Những kịch độc mục sư đó vậy đều táng thân tại hỏa diễm bên trong. Người cầm đầu mới là cao giai mục sư, lại thêm tại người ta địa bàn xử lý người ta mục sư. Để Tô Vân hoàn toàn không dám tiếp tục lãng phí thời gian đi tìm kiếm tại hỏa diễm bên trong tích. Chữ đến chiến lợi phẩm, tại hắn thoát đi không lâu, một đội càng thêm cường đại kịch độc mục sư đã từ đằng xa chạy đến. Phẫn nộ hạ thông suốt lệnh kiểm soát. Vô số hắc giáp côn trùng hướng phía bốn phương tám hướng bay ra, tạo thành cực kỳ đáng sợ côn trùng điều tra hệ thống. Muốn bắt được gan dám ở chỗ này xử lý bọn hắn đồng bạn tồn tại. Gia hộp kia trên thân phản năng lực tiên đoán, xem ra cần muốn thỉnh giáo hoàng các hạ tự mình xuất thủ. Cầm đầu truyền kỳ mục sư bóng dáng bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tại hắn ra lệnh dưới, toàn bộ thế giới vô số nơi hẻo lánh đều hiện ra từng đội nhân vật đáng sợ. Giống như một đỡ lên động cỗ máy chiến tranh, Minh Hà biên giới, một chiếc bộ dáng cực kỳ quái dị đội thuyền dừng sát ở nơi này. Chiếc thuyền này có dài 50 mét, cũng không phải là dùng đầu gỗ hoặc sắt thép chế tạo, mà là dùng vô số phấn nát xương dựng thành toàn bộ thân tàu. Tại thân thuyền bên trên, từng cái dữ tợn đáng sợ u linh đang tại làm ra đủ loại quỷ dị biểu lộ. So trong truyền thuyết tàu ma còn kinh khủng hơn vô số lần. Entropy thuyền, lại xưng là hỗn loạn chi thuyền, một loại chuyên môn dùng để tiến hành vực sâu các đại vị diện chỉ gặp di động vực sâu chi thuyền. Trên thực tế, loại thuyền này thường thường dùng để làm vận binh thuyền. Bị ác ma lãnh chúa đại lượng vận chuyển binh lực đi tham gia huyết chiến hoặc là tiến hành lãnh chúa ở giữa chiến tranh. Bất quá, một chút entropy thuyền cũng sẽ ở vị diện ở giữa di động. Mạo xưng khi thật sự phương tiện giao thông, một khi ngươi có thể xuất ra nổi đầy đủ giá cả, liền có thể đạt được tương ứng cưỡi quyền. Chiếc này entropy chủ thuyền người là một cái chuyển kỳ mê dụ ma. Từng cái ác ma tại giao nộp nhất định tiền tệ sau nhau nhau leo lên đội thuyền. Ác ca thiên tính hỗn loạn, nhưng ở mê dụ ma xuất thủ xử lý mấy cái quấy rối ác ma, đem ném vào minh hà bên trong về sau, lập tức để còn lại nhau nhau trở nên nhu thuận bắt đầu. Thiên tính hỗn loạn không giả, nhưng ác ma vậy hội phục tùng tại người mạnh hơn. Keng, ác ma vân thân tùy ý đem một viên cao giai linh hồn tinh thạch ném qua đi. Xung làm lần này thuyền phí, làm một đầu truyền kỳ cấp viêm ma, dù là thu phí cao giai địa tinh cũng không thể không cung kính hành lễ. Tôn kính các hạ, ngài có thể tùy ý lựa chọn vị trí, không cần để ý nơi đó có hay không hành khách. Địa tinh, một loại bản tính xảo trá tham lam gia hỏa, tại rất xa xưa thời đại vẫn tồn tại to lớn địa tinh vương quốc. Đáng tiếc theo nhân loại hưng khởi, địa tinh văn minh bị triệt để diệt đi. Chủ vị diện địa tinh đã trở thành cùng dã thú không có nhiều khác nhau loại người quái vật. Nhưng ở trong thâm uyên chính xác thực như cá gặp nước. Đám ác ma bản thân liền thiên tính hỗn loạn, ép căn không hiểu được cái gì là giao dịch. Địa tinh gian thương thiên phú ở chỗ này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy địa tinh thương nhân. Phần lớn tập trung ở ác ma lãnh chúa đô thành bên trong. Tô Vân cất bước leo lên chiếc này bộ dáng kinh khủng đội thuyền. Cảm giác dưới chân có điểm mềm nhũn. Cúi đầu xem xét bong thuyền rõ ràng là dùng một chút khiếp ma các loại ác ma làn da lát thành. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép truyền tống đến mình trong pháp sư tháp. Nhưng bởi như vậy liền có cực lớn phong hiểm. Rất dễ dàng bị kịch độc giáo hội cường giả phát hiện không gian ba động, từ đó tìm hiểu nguồn gốc. Sờ đến hắn pháp sư tháp. Pháp sư tháp cường đại tới đâu, vậy không có khả năng ngăn cản toàn bộ kịch độc giáo hội công kích. Lên thuyền về sau, ngược lại là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Có truyền kỳ cấp mê dụ ma trấn áp, cái này chút ác ma hoặc cái khác tà ác quái vật đều tương đương an phận. Nhưng mà, tại đội thuyền thúc đẩy thời điểm, vô số bọ cánh cứng màu đen từ đằng xa chạy đến. Một chút người khoác quỷ dị trường bào màu xanh lục bóng dáng giáng lâm. Dừng lại, để cho chúng ta kiểm tra một chút. Người cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói. Địa tinh thuyền viên vội vàng đứng tại thuyền bên cạnh dò hỏi. Mấy vị các hạ, không biết phát sinh, nhưng mà, không đợi nó nhiều nói vài lời. Một phát hỏa cầu trực tiếp oanh đến những người này trước người. Đem nơi đó nổ ra một cái thật sâu cái hố. Là ai, vậy mà gan dám công kích chúng ta? Ngươi đang tự tìm đường chết. Người cầm đầu trong nháy mắt giận tím mặt, giơ lên dùng bạch cốt quyền trượng đằng đằng sát khí chỉ vào đội thuyền. Cút ngay, khác vướng bận, ác ma phân thân bên trên lơ lửng xuất hiện ra liệt diễm. Không nhường chút nào nhìn xem bọn hắn. Viêm ma, truyền kỳ. Người cầm đầu không khỏi lui về sau một bước, dù là có kịch độc giáo hội thân phận, nhưng ai biết đối phương hội sẽ không mua chướng, cho nên hắn ngữ khí không khỏi biến hòa hoãn rất nhiều. Vị này các hạ, chúng ta tại điều tra một vị địch nhân, còn xin để cho chúng ta lên thuyền điều tra một phen. Lan, chậm trễ nữa chuyện của ta, có tin ta hay không đem các ngươi hết thảy lưu tại nơi này. Ác ma phân thân tương đương bá khí rút ra trảm thủ kiếm chỉ phía xa bọn hắn. Lửa nóng hừng hực giống như một tòa sắp bộc phát núi lửa. để đám người không khỏi lần nữa lui lại một bước. Truyền kỳ cấp ác ma uy áp tương đương bá đạo, đủ để cho bọn hắn cưỡng chế tiến hành một cái ý chí giám định. Ta, rất tốt, ngươi đây là đang khiêu khích chúng ta kịch độc giáo hội. Người cầm đầu mang theo giận dữ nói, sâu xa thứ 27 tầng, chính là kịch độc nữ sĩ địa bàn. Đáng tiếc cái thế giới này thật sự là quá to lớn. Cực lớn đến kịch độc giáo hội vậy không có cách nào hoàn toàn khống chế. Cho nên các nơi thường xuyên bộc phát ra ác ma phát cuồng xử lý kịch độc mục sư sự tình. Cũng không tính cái gì hiếm lạ sự tình. Chỉ bất quá lần này bị xử lý một tên mục sư có một vị nào đó đại giáo chủ huyết mạch. Có được tương đương bất phàm thiên phú. Lúc này mới hội huy động nhân lực. Oanh, một viên hỏa cầu lần nữa oanh đến trước mặt mọi người. Để bọn hắn chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Lái thuyền, ác ma phân thân quay người nhìn về phía địa tinh thuyền viên. Hảo hảo, cái này lái thuyền, địa tinh liên tục gật đầu. Dù sao hết thảy đều là đầu này truyền kỳ viêm ma gây sự. Dù là bị kịch độc giáo hội tìm tới cửa. Vậy cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm. Không thấy được thuyền trưởng hoàn toàn không hề lộ diện sao? Ô, thuyền chỉ phát ra thanh âm trầm thấp. Phảng phất một loại nào đó quái vật tại gầm nhẹ. Sau đó cả con thuyền chấn động một cái. Âm vang xuất phát, đâm đầu thẳng vào trước mặt trong không gian. Một chút xíu biến mất tại kịch độc mục sư trong tầm mắt. Chờ thuyền chỉ vừa mới biến mất lúc. Một đạo bóng dáng thông qua truyền tống đến nơi này, hỏi rõ ràng tình huống cụ thể sau lập tức phẫn nộ nói. Người thằng ngu này, tìm kiếm mục tiêu liền là một cái thi triển hỏa diễm loại có thể đối đầu người. Người làm sao không ngăn nó? Ta, đối phương ngẩn người, cảm giác không biết làm sao đáp lời. Nha, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Một khi xuất thủ lời nói cái kia thanh trảm thủ kiếm liền có thể đem hắn chém đầu. Cầm cái gì cản, truyền kỳ cũng không phải rau cải trắng. Dù là tại kịch độc giáo hội bên trong cũng là tuyệt đối cao tầng. Entropy thuyền cực kỳ thuận lợi thông qua vết nứt không gian. Đến vực sâu tầng thứ nhất, Tô Vân cực kỳ tùy ý rời đi Entropy thuyền. Thân vì một cái nhân loại nhưng có truyền kỳ ác ma thủ hộ. Tuyệt đại đa số ác ma đều sẽ không tìm đường chết từ tìm phiền toái. Trải qua mấy lần truyền tống về sau, một cái nhỏ nhắn xinh xắn tóc đen con mắt màu tím mị ma xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Villanica, cái này hiếm thấy tiểu loli mị ma ban đầu ở Ryan Thành mở một cái đặc thù trưởng thành cửa hàng. Sau đó bị hắn cưỡng ép thu phục nô dịch, trở thành hắn tôi tớ. Sau đó lại cùng bất tử điểu quân đoàn đi vào vực sâu. Tô Vân vậy không nghĩ tới. Đối phương tựa hồ có tương đương bất phàm thân thế. Villanica rút đi mị ma bề ngoài. Một lần nữa biến thành cái kia đáng yêu tiểu loli hình tượng. Nhìn trên mặt đất thi thể thở dài nói. Hưu đúng là ta tỉ tỉ. Nhưng chúng ta đều là bị mẫu thân đại nhân vứt bỏ tồn tại. Ta xuất sinh trễ nhất, lại thêm thiên phú hạn chế thực lực một mực không cách nào tăng lên. Vì tránh né cái này chút tỉ tỉ truy sát, chỉ có thể len lén tiến vào chủ vị diện. Tại Tô Vân hỏi thăm dưới, đối phương rốt cục giải khai một mực phong ấn ký ức. Đem hết thảy ngọn nguồn một đường tới, nói đến. Liền Villanica chính mình cũng không biết cha mình là ai. Dù sao mị ma lạm giao thật sự là quá bình thường. Với lại hoàn toàn không hạn chủng tộc. Cùng cự long có liều mạng. Nàng tỉ tỉ số lượng vậy gần trăm vị. Nhưng tuyệt đại đa số đều táng thân tại nhà mình tỉ muội trong tay. Sống sót chỉ còn lại có đáng thương vị trí. Hưu, xem như ta tỉ tỉ bên trong thực lực có thể xếp hạng thứ ba. Cường đại nhất là ta 14 tỷ cùng 16 tỷ. Các nàng đều có level 25 trở lên truyền kỳ thực lực. Villanica tràn đầy bất đắc dĩ mà nói. Cái này tự nhiên là nàng nhất khổ cực địa phương. Thân là mị ma lãnh chúa hài tử. nhưng thực lực không vào truyền kỳ hoàn toàn không cũng tìm được coi trọng. Cho dù là bị mình tỉ tỉ xử lý cũng là không công chết mất. Trên thực tế, thân phận nàng đã tương đương với thần tử, chỉ là so thần tử thân phận càng tàn khốc hơn, cần dùng đẫm máu chiến đấu đi tranh đoạt sống sót quyền lợi. Giữa chúng ta chém giết, kỳ thật vậy là một loại lẫn nhau thôn phệ mạnh lên thủ đoạn. Chỉ cần ăn hết mình tỉ muội thân thể, liền có thể không ngừng tăng lên xuống dưới, cuối cùng trở thành lãnh chúa cấp tồn tại. Vileka nhìn trên mặt đất thi thể, nhịn không được liếm môi một cái. Chủ nhân, ta có thể hay không ăn vào nó? Nàng thanh âm không khỏi biến đến vô cùng mị hoặc, phảng phất một cái nũng nịu muốn kẹo que tiểu nữ hài. Đương nhiên có thể, không đơn thuần là cỗ thân thể này, ta còn lại trợ giúp ngươi xử lý ngươi mấy vị tỷ tỷ, để ngươi thành là chân chính ác ma lãnh chúa. Tô Vân mỉm cười nói, tại gặp được Hưu thời điểm, trong đầu hắn liền đã toát ra ý nghĩ này, muốn tại trong thâm uyên chiếm cứ một tịch chi địa, thậm chí có được một tầng vực sâu thế giới, chỉ bằng vào ác ma phân thân trở thành truyền kỳ cường giả cũng không quá đúng quy cách. Còn cần có đại lượng cường đại thủ hạ, còn có cái gì, lại so với một tôn ác ma lãnh chúa càng mạnh hơn thủ hạ. Cái này, ta làm không được a. Vilenica lập tức giật mình há to miệng. Nếu là có thực lực này, nàng vậy không có khả năng một mình tiến về chủ vị diện. Thật nhiều lần đều kém chút bị nhân loại phát hiện xử lý. Ta nói ngươi có thể, ngươi liền có thể. Tô Vân lạnh lùng nói. Vilenica lập tức không còn dám nhiều lời cái gì. Đưa tay đặt tại trên thi thể. Huyết sắc quang mang bộc phát. Tại huyết sắc quang mang dưới, cỗ thi thể này tan hóa thành chất lỏng hình dạng, bị nàng giống uống nước trái cây như thế uống một hớp rơi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, chủ nhân, giống như ít đi rất nhiều, dù là chưa bao giờ xử lý quá nhà mình tỉ tỉ. Nhưng trong óc nàng tồn tại tương tự tin tức, cũng chính là làm cho các nàng tàn sát lẫn nhau cướp đoạt đối phương bản nguyên đến mạnh lên tin tức. Như không phải là các nàng mẫu thân đại nhân cấm chỉ xuất thủ đánh giết level 15 phía dưới mị ma, có lẽ nàng sớm đã táng thân tại mình tỉ tỉ thủ hạ. Ông, Tô Vân đầu ngón tay hiện lên ánh vàng rực rỡ quang mang. Cỗ này quang mang để Vilenica khắp khuôn mặt là vẻ si mê. Toàn bộ thân thể đều tại nhảy cẫng hoan hô, bản năng muốn nhào tới tranh đoạt. Kim sắc quang mang rơi vào nàng chỗ mi tâm, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong cơ thể nàng. Để Vilenica thân thể không tự chủ được rung động kịch liệt bắt đầu. Nàng cảm thấy toàn thân trên dưới đều tại bị một cỗ kỳ dị năng lượng lưu truyền. Cỗ năng lượng này là như thế làm cho người mê muội. Để nàng hưởng thụ được một loại chưa hề thể nghiệm qua khoái cảm. Tại loại này kỳ dị cảm giác dưới, nàng toàn bộ thân hình mềm nhũn ngã trên mặt đất, miệng bên trong phát ra làm cho người thú huyết sôi trào tiếng rên. Ếch, cái này cao trào. Tô Vân sắc mặt quái dị, không nghĩ tới ban cho đối phương một điểm thần tính, lại làm cho nó cứ như vậy lâm vào như thế trong trạng thái. Một lát sau, Vileka khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt y nguyên tràn đầy mê ly đứng lên đến. Đứng vững đừng nhúc nhích, để cho ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Tại hắn ra lệnh dưới, Vilenica thân thể lần nữa chấn động một cái, không tự chủ được kẹp chặt hai chân, trong ánh mắt càng phát ra mê ly, có khá kinh người dụ hoặc. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy tại đối phương nhìn soi mói, phảng phất trần trụi bại lộ tại đối phương dưới ánh mắt. Có một cỗ kỳ dị năng lượng tại trên thân thể hạ đảo qua, còn xâm nhập đến trong cơ thể nàng tiến hành để nàng toàn thân run rẩy. Cùng lúc đó, tại Tô Vân trong đầu đã hiện lên từng hàng tin tức, chính là thân thể đối phương thuộc tính, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo,